trong cơn mưa lúc anh ra đi trong một chiều thu. Dẫu biết xa nhau thật rồi vẫn muốn ôm anh vào lòng. Hãy nói câu anh yêu em dù là giang dối. Khẽ đắt nhưng không thành lời, khẽ thấy con tim bồi hồi. Muốn trách anh sao vô tâm nhưng không thể hé môi. Dẫu chỉ là một câu bởi chính em đây hiểu rằng chỉ có riêng em ngộ nhận. Những phút say em bên anh giờ này hoàn toàn xa tay vắng. Trong mơ tưởng rằng kính yêu tìm về bên em, ánh mắt dịu dàng cứ chỉ nhẹ nhàng đã khiến cho em thật lòng làm sao quên. Vì người bên em như làn mây trôi, một ngày gió đêm sẽ cùng bay đi. Phút cuối ngậm ngùi bóng tối xin em mà thôi. Trong một chiều thu dẫu biết xa nhau thật rồi vẫn muốn ôm anh một lần. Hãy nói câu anh yêu em dù là gian dối. Khẽ đắt nhưng không thành lời, khẽ thấy con tim bồi hồi. Muốn trách anh sao vô tâm nhưng không thể hé môi. Dẫu chỉ là một câu bởi chính em đây hiểu rằng chỉ có riêng em ngộ nhận. Những phút say em bên anh giờ này hoàn toàn xa tay. Ngày tháng tháng như là trong mơ. Nhận ra rằng trái tim em chưa bao giờ yêu.